đột phá cựu thiên vũ đế lại hình thành cảnh tượng kinh khủng như thế. Các ngươi xem áo nghĩa không gian kia, dĩ nhiên hóa thành thác nước, trong truyền thuyết vũ đế bình thường đột phá, áo nghĩa không gian vẹn vẹn hạ xuống một tia a. Tiên sư nó, thực sự là người so với người tức chết người a, là tên nào đang đột phá? Năm đó thời điểm bổn hoàng đột phá vũ hoàng, hạ xuống lực lượng không gian chỉ có một chút, người này đột phá cựu thiên vũ đế, áo nghĩa không gian dĩ nhiên như thác nước buông xuống, chênh lệch này cũng quá lớn a. Vũ giả đột phá vũ hoàng, liền có thể được lực lượng không gian gột rửa, mà thời điểm đột phá vũ đế, càng là cơ hội nắm giữ bản chất của áo nghĩa không gian. Trên bầu trời, Tạ Đồng vũ đế cũng bị áo nghĩa không gian như thác nước, cùng với vòng xoáy bảy màu bao phủ nửa thành trì làm cho kinh ngạc đến ngây người. La Huyền Diệp, nhất định là tiểu tử kia, người này lấy tu vi bát giai đỉnh phong liền có thể chém giết vũ đế nhất trọng phổ thông, cũng chỉ có hắn đột phá cựu thiên vũ đế mới có thể tạo thành cảnh tượng kinh khủng như thế. Tạ Đồng vũ đế ngay lập tức nghĩ đến Diệp Huyền, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không được, không thể để cho hắn hoàn thành đột phá, trước người này liền có thể cùng Lao Phu chiến một trận, nếu sau khi đột phá, Lao Phu e là cũng chưa chắc có thể áp chế lại hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, Tà Nhãn Võ Hồn bị thôi thúc đến mức tận cùng, tám đạo tinh hoàn lừng lánh, khuôn mặt hắn dữ tợn, nhắm ngay vị trí trung tâm tu luyện phía dưới mạnh mẽ chấn áp xuống một trường. Một bàn tay màu đen xuất hiện ở trong thiên địa, vô số hỗn độn khí ở xung quanh quanh quẩn, như khai thiên tích địa, ầm ầm chấn áp xuống. Khí tức quần quần tràn ngập, phía dưới rất nhiều võ giả vốn muốn chen về phía trung tâm tu luyện hấp thu thiên địa huyền khí nhất thời tiếng kêu thảm vang trời, sau đó ở dưới trường uy đáng sợ dồn dập bạo thành xương máu. Ầm ầm. Trường ấn mông lung, chấn áp mà xuống, toàn bộ trung tâm tu luyện ở trong chớp mắt biến thành cho bụi, kiến trúc xung quanh dồn dập sụp đổ nát tan, hết thảy võ giả ở phụ cận không một cái tồn tại, bao quát cường giả vũ hoàng ở bên trong cũng hóa thành một mịn, tinh lực tràn ngập. Một trường ấn sâu đến 100 mét, đường kính ước chừng hơn 1000 mét xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước 1640, hung hăng nghiền ép, một đáng ghét. Lang Diệt Tông Tam Đại Vũ Đế thấy tình cảnh này, từng cái mắt nổ đồng đóm, biểu hiện phẫn nộ. Hung hăng, quá kiêu ngạo. Một trường xóa bỏ mấy ngàn dân chúng của Lăng Quang Thành, hành vi của Tả Đồng Vũ Đế không thể nghi ngờ là không để tính mạng của dân chúng Lăng Quang Thành ở trong mắt ta. Nhưng ba người bọn họ ngoại trừ phẫn nộ, cũng không dám tiến lên ngăn cản, bởi vì bọn họ rất rõ ràng nếu mình dám lên ngăn cản, Vô Lượng Sơn Tả Đồng Vũ Đế nhất định sẽ không chút do dự giết sạch ba người mình. Chết rồi sao? Một trường qua đi, Tả Đồng Vũ Đế không có tâm tình để ý tới những người khác, ánh mắt của hắn co rút lại, lạnh lùng nhìn vòng xoáy bảy màu giữa bầu trời. Chỉ thấy vòng xoáy bảy màu chậm rãi biến mất, áo nghĩa không gian như thác nước vương vai xuống, cũng chậm rãi tiêu tan, nhưng mà từ vị trí phế tích đông dương tản mát ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi, mọi người ngơ ngác nhìn tới, chỉ thấy một thân ảnh cực kỳ cao lớn, ở dưới con mắt mọi người từ trong trường ấn mà Tả Đồng Vũ Đế nổ ra chậm rãi bốc lên. Đây là một võ giả mặc trường bào màu xanh, nhìn qua rất trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ hơn 20, trên mặt giống như đao tức cực kỳ cương nghị, mái tóc màu đen ở trong gió kích đãng. Nhưng một võ giả tuổi còn trẻ như thế, thời điểm ánh mắt của mọi người tụ tập tới, trong lòng lại không khỏi bay lên một luồng cảm giác khiếp đảm, hết thảy trước mắt đều đột nhiên biến mất, toàn bộ thiên địa phảng phất như chỉ còn lại thanh niên tóc đen này, đầy dây tâm thần của mỗi người. Tả Đồng Vũ Đế, Vô Lượng Sơn ngươi giết thành viên của Lam Quang học viện ta, càng chiếm lấy mộng cảnh bình nguyên, hôm nay thiếu gia ta liền muốn vì mộng cảnh bình nguyên cùng vô số dân chúng vô tội của Lăng Quang thành báo thù. Diệp Huyền đứng ngạo nghễ phía chân trời, cả người tỏa ra khí tức giống như quỷ thần, phát sinh tuyên ngôn. Phía chân trời, Diệp Huyền ngạo đứng ở đó, cả người tỏa ra khí tức đáng sợ. Đạo đạo lực lượng không gian ở quanh thân hắn quanh quẩn, hư không bốn phía phảng phất như trở thành một phần của thân thể hắn. Lúc trước Tạ Đồng Vũ Đế công kích sát thực đánh gãy quá trình thăng cấp của Diệp Huyền, nhưng bởi vì hấp thu lượng lớn huyền thạch thượng phẩm cùng cực phẩm, làm cho Diệp Huyền thăng cấp từ lâu ở trước khi Tạ Đồng Vũ Đế ra tay đã hoàn thành. Tạ Đồng Vũ Đế đánh vỡ, vẹn vẹn là dư âm thăng cấp của Diệp Huyền mà thôi. Đối diện, ánh mắt của Tạ Đồng Vũ Đế ngưng lại, trong lòng hơi khiếp sợ, ở dưới một trường toàn lực của mình, Huyền Diệp kia dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, hơn nữa nhìn khí tức trên người hắn, rõ ràng đã bước vào Cửu Thiên Vũ Đế. Thời khắc này, trong lòng Tạ Đồng Vũ Đế không khỏi trầm xuống. Ở trước khi chưa đột phá, Huyền Diệp liền có thể từ trong tay mình chạy trốn, bây giờ đối phương đột phá, mình còn có thể áp chế lại hắn sao? Quân Ngục đại nhân, Huyền Diệp đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, kính xin mau chóng trở về. Tạ Đồng Vũ Đế ở trong bóng tối vội vàng thả ra một đạo tin tức cho Quân Ngục Vũ Đế, nhưng trên mặt của hắn lại xem không ra bất kỳ vẻ kinh hoàng, trái lại trào phúng nở nụ cười. Ngông cuồng, ngươi đột phá như thế nào đi nữa, cũng chỉ là Vũ Đế nhất trọng mà thôi, thật sự coi mình vô địch rồi sao? Vô địch thật không có, nhưng giết ngươi đã hoàn toàn đầy đủ. Diệp Huyền cũng không cãi lại, ở trong nháy mắt dứt tiếng, cả người đã giết tới. Loạt xoạt. Ánh chớp lấp lóe, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một ánh chớp màu tím, ánh chớp này uy lực kinh người, phảng phất như một thanh tuyệt thế thần kiếm rút ra khỏi vỏ, một mảnh bạch vân xa ở chân trời đều bị kiếm khí mãnh liệt xé ra, kiếm khí ngang dọc, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tả Đồng Vũ Đế, mạnh mẽ bổ xuống, cường hãn rối tinh rối mù. Tả Đồng Vũ Đế không nghĩ tới Diệp Huyền nói động thủ liền động thủ, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, ánh kiếm mãnh liệt kia uy thế ngập trời, ép hắn hầu như không thở được, thời khắc mấu chốt liền đưa hai tay nằm ngang ở trước ngực, vô ra một trường. Ầm ầm. Ánh chớp cuồn cuộn giống như lôi hải, phun trào về phía bốn phương tám hướng, nhuộm toàn bộ bầu trời thành lôi hải. Dưới nổ vang kịch liệt, Tả Đồng Vũ Đế vội vàng xuất thủ bay ngược ra ngoài, kinh khí tung tóe, vô số kiến trúc trong Lăng Quang Thành ở dưới sóng khí chen ép dồn dập vỡ ra, trong đó một ít kiến trúc càng nát tan, ầm ầm sụp đổ. Đáng ghét, tiểu tử này rõ ràng mới vừa đột phá, thực lực làm sao đáng sợ như thế? Tuy Tả Đồng Vũ Đế chặn lại một kiếm của Diệp Huyền, nhưng hai tay như mất cảm giác, không tự kìm hãm được run run, huyền nguyên trong cơ thể sôi trào, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn vạn lần không ngờ rằng, Diệp Huyền sẽ có uy thế như vậy. Sau khi đột phá, lực công kích của ta chỉ ít tăng lên mấy lần, đây chính là Cửu Thiên Vũ Đế sao? Nói thật, Diệp Huyền cũng không ngờ tới một kiếm thì có uy lực như vậy, vừa nãy chiêu kiếm đó,